Vu Thần Kỳ, chương 992, Ngạo Mạn, góc truyện audio.com, bản giả thế giới, trên bầu trời có một quầng sáng hình tròn màu trắng, trong quầng sáng đường kính trăm dặm, vô số chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa tròn, khoác trọng giáp, cầm trường thương dần dần hạ xuống. Từng cái chiến hạm to lớn đúc từ thuần kim loại, toàn thân đầy màu sắc dần dần từ trong quầng sáng xuất hiện, vô số chiến sĩ ám tộc mặc giáp nhẹ, nhiều nô binh tinh quái đếm không xuể mặc giáp mềm nửa người đứng trên bong, nhìn không chớp mắt bàn giả thế giới một mảng mờ mịt nước. Chiến hạm kim loại trầm ổn đáp xuống mặt nước, ở trong tiếng hô quát của các chiến sĩ ám tộc đám tinh quái bộ dạng hình thù kỳ quái lập tức bận rộn hẳn lên. Từng sợi xích kim loại to bằng vại nước từ hai mạn thuyền của cự hạm bắn ra, vô số cự hạm hai bên mép thuyền có pháp trận dẫn dắt chói mắt sáng lên, xích kim loại thô to chuẩn xác lao vào pháp trận dẫn dắt phát ra tiếng nổ vang thanh thúy, leng keng. Đầu khóa thiết kế tinh xảo đem xích gắt gao chế trụ từng cái cự hạm kim loại nối tiếp với nhau, nhanh chóng hóa thành một bức trường thành sắt thép thật dài. Cả thảy 4.000 chiếc cự hạm kim loại hợp thành một cái hình hộp trống giữa, sau khi toàn bộ cự hạm đều dùng xích kim loại nối liền xong, một tòa thành trì bay dài rộng mấy chục dặm từ trong quầng sáng chậm rãi đáp xuống. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Không bao lâu, cả thảy 36 tòa chiến bảo kim loại bay vuông vức từ trên trời giáng xuống. Những thành trì kim loại to lớn đó rơi trên mặt nước tung tóe lên bọt sóng thật lớn, phát ra tiếng nổ vang nặng nề như sấm. Đế Thích Diêm Ma phụ trách lần viễn chinh thế giới mới này của Đế Thích nhất tộc đứng ở trên tháp quan sát cao nhất của một tòa chiến bảo bay nhìn, cao mày hướng bốn phương tám hướng đánh giá một vòng. Thuần túy, thủy thế giới, tuy đơn điệu, nhưng tính nguy hiểm so với các đại thế giới pháp tắc phức tạp giảm xuống ít nhất 3 cấp bậc. Ngón tay vẩy trong không khí, trong tiếng, xẹt xẹt một mảng lớn thủy nguyên lực tinh thuần hấp thụ ở trên ngón tay hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối thủy tinh trong suốt 48 mặt. Đế Thích Diêm Ma đem khối thủy tinh bằng hạt đậu tương này đặt ở mỗi người ngửi, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Không có bất cứ tạp chất nào, trình độ tinh thuần thủy nguyên lực thủy thế giới này quả thực là hoàn mỹ. Huyết Nguyệt Chí Cao tại thượng, trong không khí thế mà ngay cả một chút bụi bẩm cũng không có, thế giới tinh thuần như vậy, nếu có mạch khoáng thủy linh tinh mà nói. Từng sợi xích thật lớn từ mép chiến bảo bay bắn ra, hướng về chiến bảo cùng cự hạm lân cận bắn qua. Các tòa chiến bảo kết nối với nhau, tiếp nối với chiến hạm xung quanh, rất nhanh 36 tòa chiến bảo bay cùng 4.000 chiếc cự hạm kim loại liên hợp thành một dàn giáo kim loại thật lớn, vuông vức. Có thợ cao tay nghề của tu tộc từ trong chiến bảo bay đi ra, bọn họ đem từng quả cầu kim loại mặt ngoài dày đặc vô số phù văn tinh xảo đẹp đẽ ném ra. Các quả cầu kim loại đó kèm theo tiếng kim loại va đập chói tai cấp tốc khuếch trương, nhanh chóng hóa thành vô số miếng kim loại dài rộng trăm trượng leng keng từ trên trời giáng xuống. Phía dưới các tấm kim loại này đều có khóa chụp làm sẵn, vô số tấm kim loại ghép chặt chẽ với nhau, ghép gắt gao với các sợi xích kim loại rậm rạp đan xen lẫn nhau, khoảng trống giữa chiến bảo bay và cự hạm liền biến thành đất bằng do tấm kim loại trải ra, vô số chiến. Góc truyện audio.com, sĩ ám tộc tinh quái nô lệ vội vàng từ trên cự hạm đi ra, bắt đầu bận rộn dựng doanh trại. Toàn bộ doanh trại đều là chức chế tốt pháp thuật tạo vật, một tòa tòa tạo hình đều nhịp kim loại doanh trại chẳng chịt triển khai, một tòa thật lớn vô cùng kim loại thành trì chỉ dùng ngắn ngủn hai cái canh giờ, liền rõ ràng đứng sừng sững ở bàn giả thế giới vô biên vô hạn trên mặt nước. Từ trên cao quan sát xuống, trong bàn giả thế giới tối tăm, thành trì kim loại kéo dài ngàn dặm tàn mắt ra hào quang lóa mắt, nhất là các con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp tháp cao trong chiến bảo bay lành lạnh đứng sừng sững, ngẫu nhiên một đạo huyết quang hiện lên, đủ để chiếu rọi vạn dặm. Từng đại đội chiến sĩ gia tộc mang theo đám đông chiến sĩ ám tộc và tinh quái nô lệ, chân đạp đĩa tròn kim loại hướng bốn phương tám hướng bay đi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lớn tiếng hô quát không ngừng thông báo mình phát hiện. Nước lớn mênh mông vô bờ, đội ngũ thám báo dẫn đầu phía trước đã bay ra trên vạn dặm. Bọn họ nhìn thấy vẫn là một mảng nước trắng xóa, ngoài ra trên mặt nước ngay cả một cái lá cây cũng không thấy được. Cách điểm Đế Thích nhất tộc đổ bộ đại khái vạn dặm, Ngao Lễ đứng ở trên một ngọn núi băng do pháp lực ngưng tụ thành, nheo mắt nhìn một khối băng kính màu xanh da trời chín con rồng quấn quanh lơ lửng trước mặt. Trong mặt gương sóng nước dập dờn, nhất cử nhất động của Đế Thích nhất tộc đều ở trước mắt hắn, bao gồm các cự hạm kim loại kia dần dần hạ xuống. Quân viễn chinh Đế Thích nhất tộc ở trên mặt nước xây dựng lên một tòa thành trì kim loại khổng lồ. Mấy chục tướng lĩnh long tộc cao ba trượng có thừa, duy trì hình thái bán long nhân đầu rồng thân người đứng phía sau Ngao Lễ, bọn họ khoác trọng giáp, trên vai đặt áo choàng màu máu, mọi người đều khoanh hai tay trước ngực, cái đầu rồng cực lớn ngẩng lên, trong lỗ mũi không ngừng phun ra các luồng khí nóng, một bộ dáng kiêu ngạo lão tử thiên hạ đệ nhất, không có ai có thể vào pháp nhãn của lão tử. Vô số năm qua, khi cao thủ long tộc xuất động quy mô lớn, bọn họ trên cơ bản đều là một đức hạnh như vậy. Nhất là hai tộc nhân long tộc cách ngao lễ gần nhất, thân thể thô to nhất, khí tức cổ xưa nhất, to, vảy trên thân bọn họ loang lổ, mơ hồ lộ ra sự tang thương năm tháng dài lâu rửa tội, sừng rồng trên đầu bọn họ nhọn lại sắc bén như mũi đao, rõ ràng là từng trải qua vô số lần va chạm mài, mạnh mẽ mài ra mũi nhọn. Tộc nhân long tộc đứng ở phụ cận bọn họ tuy ai cũng kiêu ngạo vô cùng, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt bọn họ rơi ở trên thân hai người này, con ngươi của mọi người đều không tránh khỏi hơi co rút lại, trên mặt cũng sẽ theo bản năng mang theo một tia tôn trọng thậm chí là sợ hãi. Đây là hai con thái cổ long, ở trong long tộc bọn họ là Phong Hào Long Vương, có được danh hiệu độc đáo, địa vị chỉ ở dưới Long Hoàng. Không đề cập tới thần thông pháp lực, chỉ riêng lực lượng thân thể, hai vị Phong Hào Long Vương Phong Hào phân biệt là Ti Sơn, Huyết Hải, này, đã có thực lực khủng bố đối kháng nhân tộc Vu Thần. Ti Sơn, Huyết Hải, một đôi Phong Hào Long Vương này là anh em ruột, Phong Hào của bọn họ tồn tại chính là bởi vì bọn họ vô số năm qua đã giết chóc vô số sinh linh. Tiểu cửu, bọn gà mái này, một mình ra ra có thể bóp chết toàn bộ, ngươi còn chờ cái gì? Qua hồi lâu Ti Sơn Long Vương đột nhiên mở miệng. Một mình Ti Sơn ra ra. Gocchuyenaudio.com, người có thể bóp chết toàn bộ bọn họ, ta chỉ cần một bàn tay. Huyết Hải Long Vương đắc ý cười lên, trong những kẻ đó, chỉ có một cao thủ áp trận. Hắc hình như còn là người quen cũ, Ngào Lễ chắp hai tay sau lưng, nhe răng trợn mắt nhìn tấm gương báo đó. Hai vị ra ra không cần nóng vội, sẽ có cơ hội cho các ngài giết người đã nghiền. Tiểu cửu chỉ là đang đợi chờ binh lực của bọn hắn hoàn toàn triển khai, sau đó hủy diệt truyền tống pháp trận của bọn hắn, làm bọn hắn không có đường nào để trốn. Mắt Ti Sơn, Huyết Hải hai vị Long Vương đồng thời sáng ngời. Giết sạch sẽ bọn hắn, loại chuyện này, chúng ta thích. Khóe miệng toàn bộ tướng lĩnh Long tộc đồng thời nhếch lên, kiêu ngạo mút trời, bọn họ quả thực đem đám quân đội ngu tộc kia coi là gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn. Cách chương.